hôn nhân cho sự nghiệp. Chương 2, Lục Thần về nước, góc truyện audio.com, hôn nhân cho sự nghiệp Tiên Blackie. Chép 2, Tiên Di xài từng bước chân nhỏ trên đường, tuy nói là nhỏ nhưng mỗi bước chân mà cô bước đi đều trông rất nặng nhọc. Trong lòng cô bây giờ như bị một nhát dao đâm một phát chí mạng, thực sự rất đau, đau tột cùng. Cô yêu hắn suốt 3 năm qua, vì hắn từ chối biết bao nhiêu chàng trai tốt để rồi bây giờ cô mới nhận ra. Tình cảm cô trao cho hắn suốt 3 năm tuổi xuân đó cũng không bằng một cô gái xa lạ lên giường với hắn, thỏa mãn hắn chưa đến một ngày. Cô vẫn cứ phải bước trên đường như vậy đến khi có một chiếc taxi đậu lại trước mặt cô, bác tài xế gương mặt phúc hậu nói. Cháu gái, có muốn đi đâu không? Nghe tài xế nói như vậy cô mở cửa ngồi vào ghế sau. Hộp đêm gần nhất không để bác tài hỏi cô trả lời thẳng. Bác tài nghe cô nói vậy liền nhìn vào kính chiếu hậu thấy nét mặt cô không tốt liền nói. Khuya như vậy rồi đến những nơi đó không tốt đâu, hay là cháu tìm một nơi nào đó nghỉ ngơi trước đi. Vậy đến khách sạn Lục Xá, cô thấy bác tài nói đúng liền trả lời. Khách sạn Lục Xá, chào Hàn tiểu thư, nhân viên lễ tân lễ phép cúi đầu chào cô. Không cần khách sáo vậy đâu, tôi đến đây chỉ là muốn đặt một phòng để nghỉ qua đêm thôi. Cô khẽ mỉm cười để đáp lại lời chào của nhân viên lễ tân. Phòng của tiểu thư là phòng VIP 102. Một nhân viên lễ tân nhanh nhỏ cúi đầu đưa thẻ phòng cho Thiên Di. Đưa lên phòng cho tôi một chai rượu, còn thẻ này tôi trước giờ không quen xài. Cô lạnh lùng nói, vậy tiểu thư chờ tôi một lát, tôi lấy rượu rồi lên mở cửa phòng cho tiểu thư, lễ tân trả lời cô. Vừa lúc Thiên Di cùng nhân viên lễ tân đó rồi đi, Lục Thần xuất hiện. Mừng cậu chủ về nước, nhân viên lễ tân còn lại hớn hở cười khi thấy Lục Thần. Tôi muốn nghỉ lại một đêm, mai tôi mới về nhà, Lục Thần lạnh lùng, trước giờ ai cũng biết nên thấy cách nói của anh như vậy cũng không lấy gì làm lạ. Đây phòng VIP 102 của cậu, nhân viên lễ tân thấy thẻ phòng VIP 102 được đặt sẵn trên quầy nên đưa cho anh. To be continue, gạch nối. Cho xin nút sao đi à, cách chương.